Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1505, cái cửa này thuộc về nhân tộc. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện. Truyện 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, áp chế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Diệp Thiên Ý đồ bước vào cánh cửa, tiến nhập thánh vực thiên địa. Nhưng từ trong cửa, môn phái cảm nhận được áp chế. Cái cửa này có thể làm cho đỉnh tiêm thủy tổ tùy tiện tiến vào. Nhưng Diệp Thiên phục chế thân thể đạt đến chí cường thủy tổ cấp độ, cho nên bị ngưỡng cửa chế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đương nhiên, Diệp Thiên cũng có thể cưỡng ép tiến vào. Chỉ bất quá cần đánh đổi một số thứ thôi. Soạt, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đại lượng năng lượng tài nguyên bị Diệp Thiên lấy ra, dung nhập vào trong cửa, nhường cánh cửa quang mang đại phóng. Cùng lúc đó, Diệp Thiên cưỡng ép đi qua cánh cửa, nhận cánh cửa phản phệ. Cho dù đi qua cánh cửa về sau, thân thể hội thụ tổn thương, thực lực sau đó hàng, nhưng cũng không cần gấp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lấy thực lực của hắn bây giờ, cho dù thực lực giảm xuống, cũng có thể trấn áp đồng dạng chí cường thánh thú. Ẩm ẩm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Diệp Thiên cưỡng ép vượt qua cánh cửa, tiến vào thánh vực thiên địa. Hải Thiên Thánh Tông ngay tại là đại kiếp làm chuẩn bị. Cánh cửa bên này mặc dù có không ít thánh thú trấn thủ, nhưng hai đại chí cường thánh thú lại không ở nơi này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Diệp Thiên đi vào thánh vực thiên địa. Trong chớp mắt chỉ những thứ này thánh thú cùng đại lượng Hải Thiên Thánh Tông phổ thông đệ tử oanh sát. Liền liền đỉnh tiêm thánh thú cũng tiếp nhận không được ở Diệp Thiên một kích. Đối với dị thú lại là dị vực sinh linh, Diệp Thiên không có bất luận cái gì thương hại ý nghĩ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hắc ám cấm vực 3 lần đại kiếp. Mỗi một lần đại kiếp cũng bị dị vực thiên địa diệt lấy hết sinh linh, chỉ để lại số ít đỉnh tiêm thủy tổ còn sống sót. Cho nên hắn làm gì đối cái khác dị vực thiên địa có thương hại ý nghĩ. Coi như diệt lấy hết thánh vực thiên địa sinh linh, vậy cũng không tính là gì. Hải Thiên Thánh Tông tổng bộ cự ly cánh cửa không phải rất xa. Lúc này Lang Cốt Thánh Thú cùng Bạo Viên Thánh Thú biết được Diệp Thiên đạo lộ, rất là chấn kinh cùng nghi hoặc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bọn hắn đối cái này một thời đại hắc ám cấm vực không hiểu rõ. Có thể 10 điểm rõ ràng hắc ám cấm vực cái này một thời đại tuyệt đối không có chí cường thủy tổ. Dù sao bọn hắn không có biện pháp đi cái khác dị vực thiên địa. Trên tay cũng không có cái khác dị vực hắn thiên địa quy tắc bản nguyên kiếp tinh. Làm sao xung kích chí cường thủy tổ cảnh giới. Nhưng hôm nay, theo hắc ám cấm vực vậy mà đến đây một tôn chí cường thủy tổ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Giết hắn, cái cửa này không cho sơ thất. Đại kiếp tiến đến, không thể để cho hắc ám cấm vực chí cường thủy tổ phá hư chúng ta hết thảy. Lang Cốt Thánh Thú cùng Bạo Viên Thánh Thú nghĩ thầm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bọn hắn cảm thấy Hải Thiên Thánh Tông tam đại chí cường thánh thú chém giết một tên vừa mới đi qua cánh cửa, thực lực suy yếu chí cường thủy tổ, hẳn là có rất lớn hy vọng. Hòa Nguyên Thánh Thú cùng một chỗ xuất thủ, oanh sát tên này chí cường thủy tổ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lang Cốt Thánh Thú truyền âm đạo. Oanh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tam đại chí cường thánh thú theo Hải Thiên Thánh Tông tổng bộ trong nháy mắt thẳng hướng Diệp Thiên. Cùng lúc đó, cái khác thánh thú nhao nhao rút lui. Không thể nhúng tay chí cường thánh thú chí cường thủy tổ cái này tầng thứ chiến đấu. Nếu không một cái tác động đến liền sẽ muốn tính mạng của bọn hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ngay tại cái này thời điểm, Hỏa Nguyên thánh thú cải biến công kích tuyến đường. Một kích đánh phía yếu nhất Lang Cốt thánh thú. Lang Cốt thánh thú căn bản không ngờ tới Hỏa Nguyên thánh thú sẽ công kích hắn. Cho nên không có bất kỳ phòng bị nào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lập tức, Lang Cốt thánh thú bị một kích đánh bay ra ngoài. Thụ thương không nhẹ, mà cái này thời điểm, Diệp Thiên công kích cũng giáng lâm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Diệp Thiên không có chút nào lưu thủ. Hiện ra chí cường thủy tổ cấp độ thứ 2 công kích. Mặc dù thực lực của hắn bị cánh cửa phản phệ suy yếu, nhưng lực công kích vẫn như cũ đạt đến chí cường thủy tổ cấp độ thứ 2. Bá lực chí cường tổ kỹ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Một kích này vững vàng đánh vào Lang Cốt thánh thú trên thân. Lập tức, Lang Cốt thánh thú bị đánh bạo. Mặc dù lần nữa ngưng tụ thân thể, nhưng vết thương trên người không ngừng rạn nứt, căn bản khép lại không được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Giờ khắc này, hắn thụ thương vô cùng chi trọng. Chí cường thủy tổ cấp độ thứ 2. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lang Cốt thánh thú mộng bức. Toàn bộ thánh vực thiên địa liền một vị đạt tới cấp độ thứ 2 chí cường thánh thú. Mà Hắc Ám cấm vực trước đó một vị chí cường thủy tổ cũng không có. Bây giờ đột nhiên liền xuất hiện một vị cấp độ thứ 2 chí cường thủy tổ. Cái này quá mộng ảo à, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, bạo viên thánh thú, mau trốn, Lang Cốt thánh thú hô lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, hắn là trốn không thoát. Dù sao bản thân bị trọng thương, vô luận là Diệp Thiên, vẫn là Hỏa Nguyên thánh thú, cũng sẽ không buông tha hắn. Ngược lại là bạo viên thánh thú, còn có chạy trốn hy vọng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bạo viên thánh thú biết rõ tự mình không chống lại được Diệp Thiên, cho nên không dám lưu tại nơi này, lập tức bắt đầu chạy trốn. Mà Lang Cốt thánh thú liều lấy tính mạng ngăn cản Diệp Thiên. Cuối cùng, bạo viên thánh thú vẫn là trốn, mà Lang Cốt thánh thú thì bị Diệp Thiên oanh sát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đối với bạo viên thánh thú đào tẩu, Diệp Thiên không thèm để ý chút nào. Hắn không phải cấp độ thứ 3 chí cường thủy tổ. Nếu không tùy tiện liền có thể giết chết hai vị này chí cường thánh thú. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Sau đó, Diệp Thiên nhường Hỏa Nguyên thánh thú quản lý Hải Thiên Thánh Tông. Đương nhiên sẽ có rất nhiều người phản kháng. Mà Diệp Thiên không lưu tình một chút nào. Vô luận là ai phản kháng, hắn trực tiếp oanh sát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ngắn ngủi thời gian, Hải Thiên Thánh Tông gần như đồng dạng thánh thú bị oanh sát. Còn có một bộ phận thánh thú trốn. Chỉ còn lại số ít thánh thú hiệu Trung Hòa Nguyên thánh thú. Mà thánh thú phía dưới dị thú thì đại bộ phận thần phục. Bọn hắn không dám phản kháng, mà lại đại kiếp đến. Bọn hắn không có biện pháp bên ngoài sinh tồn. Nhất định phải dựa vào chí cường thánh thú mới có hy vọng mạng sống. Tự nhiên không dám phản kháng. Kể từ đó, Diệp Thiên xem như sơ bộ nắm trong tay Hải Thiên Thánh Tông. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, thánh vực thiên địa, một mảnh yên tĩnh hư không. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, bạo viên thánh thú vô cùng phẫn nộ đập nện cái này một mảnh hư không. Điên cuồng giống giận, hòa nguyên thánh thú, vì cái gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, hắn vô cùng không hiểu. Hòa nguyên thánh thú tại sao lại trợ giúp Hắc Ám cấm vực chí cường thủy tổ? Cho dù Hòa nguyên thánh thú cùng Hắc Ám cấm vực người có giao dịch, hắn khó nói lại đối phó Hòa nguyên thánh thú hay sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, coi như tên kia chí cường thủy tổ rất cường đại, có thể bọn hắn tam đại chí cường thánh thú hợp lực, nói không chừng cũng có thể miễn cưỡng chống lại tôn này chí cường thủy tổ. Không đến mức rơi vào kết cục như thế. Đáng chết Hỏa Nguyên Thánh Thú. Ngươi đầu nhập vào Hắc Ám cấm vực chí cường thủy tổ, bọn hắn cũng sẽ không trọng dụng ngươi. Nói không chừng đây một ngày liền diệt ngươi. Ngươi vì sao ngu xuẩn như vậy a? Bọn hắn là dị tộc. Ngươi vì sao cùng dị tộc một lòng? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạo viên thánh thú không hiểu, cũng không có biện pháp lý giải. Nhưng mà, hắn căn bản không biết rõ Hòa Nguyên thánh thú chính là Diệp Thiên phân thân. Chẳng khác gì là Diệp Thiên bản thân, giúp mình tự mình, cái này tự nhiên không thể bình thường hơn được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Hải Thiên Thánh Tông. Diệp Thiên bắt đầu tiếp dẫn cánh cửa lực lượng tại thánh vực thiên địa bắt đầu chế tạo một tòa cấm địa. Là ngày sau nhân tộc thủy tổ tiến vào nơi này làm chuẩn bị. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trước kia, Diệp Thiên không biết rõ như thế nào kiến tạo cánh cửa, cũng không biết rõ như thế nào kiến tạo cấm địa. Nhưng khi Hỏa Nguyên Thánh Thú trở thành chí cường thánh thú, Lang Cốt Thánh Thú bọn hắn liền cáo chi Hỏa Nguyên Thánh Thú. Lại thêm theo Lang Cốt Thánh Thú thu hết đến kiến tạo chi pháp, xác nhận không có bất kỳ dấu giếm nào. Bây giờ tự nhiên muốn kiến tạo cấm địa căn cứ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái gọi là cấm địa căn cứ chính là theo cánh cửa trên thân tiếp dẫn lực lượng. Cải biến một mảnh khu vực quy tắc, hóa thành cấm địa, chỉ cần cánh cửa không bị phá hư, cấm địa liền sẽ không tiêu tán. Diệp Thiên cũng có thể tự mình kiến tạo cánh cửa, nhưng kiến tạo cánh cửa giá quá lớn, nhất định phải bắt giữ một mảnh thiên địa hư ảo cánh cửa. Lại dung hợp vô số vật liệu, mới có thể kiến tạo ra vĩnh hằng cánh cửa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một cái hắc ám lịch sẽ sinh ra một cái hư ảo cánh cửa. 9 cái hắc ám lịch sẽ sinh ra 9 cửa. Trước đó, hắc ám cấm vực cũng ra đời từng cái hư ảo cánh cửa. Nhưng hắn không biết rõ kiến tạo chi pháp, cho nên không có chiếm cứ những cái kia cánh cửa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mặt khác, cánh cửa sẽ liên thông cái nào dị vực thiên địa, là không có biện pháp khống chế. Chỉ cần khóa chặt một cái dị vực thiên địa tọa độ, mới có thể tạm thời sửa chữa cánh cửa, liên thông chế định dị vực thiên địa. Nói như vậy, sẽ 10 điểm phiền phức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bây giờ, Diệp Thiên không có thời gian chờ tiếp tục chờ đợi. Chỉ có thể lợi dụng Hải Thiên Thánh Tông cái cửa này. Tóm lại, cái cửa này bây giờ thuộc về hắn. Thuộc về nhân tộc, giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.